Như trong bài trước, Đức Phật đã xác định chánh tinh tấn là tứ chánh còn, cũng như trong bài này, chánh niệm là tứ niệm xứ. Như vậy, trong bốn pháp này chỉ có hai pháp mà thôi, tuy tên có khác, nhưng tu tập và kết quả đều đẩy lui các chướng ngại pháp, tức là ác pháp. Cách thức tu tập tứ niệm xứ, tức là trên thân quán thân, tỉnh giác chánh niệm để khắc phục tham ưu ở đời, đó là kinh dạy như vậy. Nhưng chúng ta phải hiểu quán là quan sát, quán xét trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Bốn chỗ này Đức Phật gọi là tứ niệm xứ. Quan sát, quán xét trên bốn chỗ này để làm gì? Trên bốn chỗ này thường có tà niệm xảy ra, ác pháp. Vì vậy mà phải quan sát, quán xét cho kỹ để phát hiện ra những tà kiến, tà niệm. Phát hiện ra được những tà kiến và tà niệm là chúng ta đã đẩy lui chúng ra khỏi tâm tư, mà Đức Phật gọi là khắc phục tham ưu. Công việc tu hành tứ niệm xứ là chỉ có quan sát bốn vị trí này để diệt trừ các chướng ngại pháp. Cho nên tâm thường ở trong chánh niệm, tức là không có tà niệm. Không có tà niệm tức là không có niệm ác. Không có niệm ác thì thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Quý vị nên lưu ý, trong bát chánh đạo có hai nẻo tu tập xả tâm, như một chánh tinh tấn, hai chánh niệm. Chánh tinh tấn thì ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Đây là pháp tu tập phòng hộ bảo vệ thân tâm, không cho các ác pháp bên ngoài xâm chiếm vào bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Chánh tinh tấn giống như chiến thuật chiến lược ngăn và đánh giặc, không cho giặc tấn công vào lãnh thổ. Chánh niệm thì khắc phục tham ưu, có nghĩa là chiến đấu với nội tâm của mình. Khi thân thọ tâm pháp của chúng ta có chướng ngại thì dùng chánh niệm đẩy lui, cũng giống như một nhà vua dùng chiến thuật chiến lược diệt giặc nội chiến để đem lại đất nước thống nhất, tức là trị nội loạn. Còn chánh tinh tấn là diệt ngoại xâm. Người tu tập theo đạo Phật mà không biết sử dụng chánh tinh tấn thì đâu dễ gì ngăn ác pháp bên ngoài được. Người tu theo đạo Phật mà không biết sử dụng chánh niệm thì đâu dễ gì diệt ác pháp trong nội tâm được. Tóm lại, chánh tinh tấn là ngăn và diệt các ác pháp bên ngoài, còn chánh niệm thì đoạn diệt các ác pháp bên trong. Nẻo thứ 8, chánh định. Chánh định là nẻo thứ 8 của bát chánh đạo. Đây là nẻo cuối cùng của đạo đế. Vậy chánh định là gì? Chánh định ở đây có nghĩa là ngưng hoạt động, tịnh chỉ các hành trong thân và tâm. Đức Phật đã xác định chánh định là bốn thiền, tức là tứ thánh định. Trong tứ thánh định này có bốn thiền như một sơ thiền, hai nhị thiền, ba tam thiền, bốn tứ thiền. Muốn nhập sơ thiền thì phải tịnh chỉ ngôn ngữ, tức là ly dục, ly ác pháp. Muốn nhập nhị thiền thì phải tịnh chỉ tầm tứ, tức là lìa sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Muốn nhập tam thiền thì phải tịnh chỉ tưởng thức, tức là ly hỷ dục tưởng. Muốn nhập tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở, tức là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Khi giảng tới đây, chúng tôi mới thấy rõ đạo đế của đạo Phật thật là một chân lý giải thoát thực tế, cụ thể và rất rõ ràng. Chỉ còn có quyết tâm tu tập hay không tu tập mà thôi, đều do hành giả chứ không phải do pháp môn nữa. Vì pháp môn chánh định này chỉ dạy quá rõ ràng, không còn một điểm nào nghi ngờ pháp môn này được nữa, và cũng không còn tà thiền tà định nào lừa đảo dối gạt chúng ta được nữa. Bát chánh đạo đã xác định từ cách thức tu tập cho đến cách thức nhập các định cụ thể rõ ràng, mà không còn có một pháp môn của ngoại đạo nào lồng vào giáo pháp của đạo Phật được. Lồng đến đâu, người ta đều thấy bộ mặt giả của nó, vì bát chánh đạo chỉ cho chúng ta biết rõ. Cho nên giáo pháp của Đại Thừa Thiền Đông Độ và Mật Tông không còn gạt được ai nữa. Nếu ai có đủ duyên học tập tứ diệu đế, hiểu rõ bốn chân lý này thì không còn bị các pháp thiền của ngoại đạo lừa đảo được, bởi vì Đức Phật đã xác định nghĩa lý của thiền định rất rõ ràng. Từ xưa đến giờ, người ta hiểu thiền định không đúng. Đây, chúng ta nghe các nhà học giả xưa và nay định nghĩa chánh định. Chánh định có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chánh đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình, cho người. Người theo đúng chánh định thường tập trung tư tưởng để quan sát những vấn đề chính sau đây: 1. Quán thân bất tịnh, 2. Quán từ bi, 3. Quán nhân duyên, 4. Quán giới phân biệt, 5. Quán hơi thở. Như vậy, ở đây quý vị thấy chữ định có đúng nghĩa hay không? Đức Phật đã xác định nghĩa của chữ định rất rõ ràng: tịnh chỉ ngưng hoạt động. Còn các nhà học giả định nghĩa chữ định bằng cách tập trung tư tưởng rồi quán xét các pháp. Ở trong bát chánh đạo, chúng ta thấy rất rõ tập trung tư tưởng quán xét các pháp là các nẻo tu tập đầu tiên, như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Còn chánh định thì không còn tư duy quán xét, mà chỉ có tịnh chỉ các hành trong thân ngũ uẩn. So sánh như vậy, chúng ta thấy rất rõ ràng người tu thiền thời nay và thiền của đạo Phật ngày xưa thì không giống nhau. Tóm lại, định vô lậu câu hữu với tứ thánh đế, tức là nhờ quán xét tu tập tứ thánh đế mà thân tâm hoàn toàn vô lậu. Vô lậu tức là giải thoát, không còn khổ đau nữa. Nếu được sanh làm người, được gặp tứ thánh đế và được tu tập đạo đế thì sẽ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi trong một kiếp này mà thôi. 6. Định vô lậu câu hữu tứ vô lượng tâm. Định vô lậu câu hữu tứ vô lượng tâm, tức là dùng tứ vô lượng tâm tu tập để đạt được vô lậu. Tứ vô lượng tâm chúng tôi đã giảng dạy trong giáo án tu tập đường lối của đạo Phật. Xin quý vị nghe lại những đoạn văn này. Ở đây chúng tôi xin nhắc nhở sơ lược lại cách thức tu dùng tứ vô lượng tâm để tâm được vô lậu. Ví dụ, có người chửi mắng mình bị chửi mắng, tức là phải có nguyên nhân. Như Đức Phật đã dạy, mọi nguyên nhân đau khổ đều do lòng tham dục của người hoặc tham dục của mình. Biết rõ lòng tham dục của mình tạo ra sự bất mãn, tự ái, tức giận của người. Do đó, ta nên xả lòng tham dục của ta, không được ganh đua hơn thiệt với người. Tự ái, bất mãn, tức giận là sự đau khổ của người. Nên ta khởi tâm thường yêu và cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ, tạo cho họ được an vui và không còn thù oán ta nữa. Cho nên Đức Phật dạy: lấy ân trả oán, chứ đừng lấy oán trả oán. Từ chỗ xả ly tâm tham dục để giúp chúng ta an vui, biết thương người, khiến cho người không còn khổ, đó là làm mình vui và kẻ khác vui. Những việc làm như vậy gọi là tu tập từ bi hỷ xả. Tu tập từ bi hỷ xả từ việc lớn đến việc nhỏ, không bỏ sót một việc nào, thì gọi là tu tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm còn có một cái tên nữa là vô lượng tâm hành. Vô lượng tâm hành sẽ diệt tận khổ đau, tức là diệt tận lậu hoặc, cho nên gọi là định vô lậu câu hữu tứ vô lượng tâm. Tóm lại, dùng tứ vô lượng tâm để quét sạch lậu hoặc, khiến cho tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. 7. Định vô lậu câu hữu tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh, chúng tôi đã giảng dạy trong giáo án tu tập đường lối của Đạo Phật. Xin quý vị vui lòng nghe lại đoạn băng đó. Tứ bất hoại tịnh là một pháp trợ đạo của Đạo Đế. Nó không có nằm trong hệ thống Đạo Đế. Nó lấy tứ niệm xứ, tức là lấy thân, thọ, tâm và pháp, mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Nó thuộc về tín lực, tức là nó lấy lòng tin mà tu. Vì tin Phật nên phải sống như Phật, vì tin Pháp nên Pháp dạy sao tu tập không sai, vì tin Tăng nên sống đúng như chư Tăng, vì tin giới nên sống không phạm giới. Phần nhiều tu sĩ ngày nay họ không tin Phật, Pháp, Tăng và giới, vì thế họ tu tới đạo Phật mà thành tà đạo. Mục đích của nó là sống như thế nào cho đúng và giống như Phật, như Pháp. Thánh chúng tăng như giới đã dạy không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Đó là một pháp độc lập tự nơi nó, khiến cho thân tâm ly dục, ly ác pháp. Hay nói một cách khác là pháp này sẽ giúp cho thân tâm thanh tịnh và đạt được kết quả tâm bất động trước các pháp. Người tu tứ bất hoại tịnh tuy mới nhìn vào thì không thấy cái sự liên hệ chặt chẽ với bát chánh đạo, nhưng chính người nào có lòng tin Phật, Pháp, Tăng và giới thì tất cả hành động tu tập tứ bất hoại tịnh, tức là hành động tu tập bát chánh đạo chứ không phải ngoài bát chánh đạo. Vì mỗi hành động trong bát chánh đạo là mỗi hành động của Phật, Pháp, Tăng và giới luật, nó luôn luôn đầy đủ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8. Định vô lậu câu hữu định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở là một loại định ngăn các pháp ác tuyệt vời, khiến cho tâm không còn phiền não, đau khổ, phiền tối, bất tội nguyện hoặc giận hờn, thương ghét, lo sợ, vân vân. Nó khiến cho tâm vô lậu hoàn toàn, nên gọi định vô lậu câu hữu với hơi thở. Định niệm hơi thở chúng tôi đã giảng dạy xong trong chương trình giáo án đường lối tu tập của Đạo Phật. Xin quý vị nghe lại đoạn băng đó. Chúng tôi xin tóm lược lại để quý vị có một khái niệm về định vô lậu câu hữu định niệm hơi thở. Như trong kinh Xuất Tức Nhập Tức dạy: quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Quán ly si, tôi biết tôi hít vô. Quán ly si, tôi biết tôi thở ra. Vậy tham sân si là gì? Tham sân si là lậu hoặc. Nương vào hơi thở để lìa xa tham sân si, tức là nương vào hơi thở để xa lìa lậu hoặc. Vì thế, do sự tu tập hai pháp kết hợp lại làm thành pháp nên gọi là câu hữu. 9. Định vô lậu câu hữu pháp bất tịnh. Pháp bất tịnh là gì? Pháp bất tịnh là pháp câu uế, ô trược, bẩn thỉu, hôi thối, vân vân. Người chấp thân là ngã quá nặng, tâm ham mê sắc dục không bỏ được, nên phải dùng những đề mục thiền quán như: 1. Quán tử thi. 2. Quán tử thi tình hôi thối. 3. Quán xương trắng. 4. quán sự bài thiết bất tịnh bên ngoài thân, năm quán sự bất tịnh uế trượt trong nội thân. Nhờ quán tưởng như vậy nên diệt được ngã, xả được tâm sắc dục. Nếu là một người có chí bền tâm tu tập quán tưởng bất tịnh thì sẽ xa lìa được những lậu hoặc này. Cho nên định vô lậu câu hữu với pháp bất tịnh là vậy. 10. Định vô lậu câu hữu thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là gì? Thập nhị nhân duyên là 12 duyên, như 1. Duyên vô minh, 2. Duyên hành, 3. Duyên thức, 4. Duyên danh sắc, 5. Duyên lục nhập, 6. Duyên xúc, 7. Duyên thọ, 8. Duyên ái, 9. Duyên thủ, 10. Duyên hữu, 11. Duyên sanh, 12. Duyên bệnh tử ưu bi. 12 duyên này kết hợp lại thành một thế giới khổ đau do duyên vô minh chỉ đạo. Nói một cách khác cho dễ hiểu hơn là một môi trường sống có 12 duyên hợp lại tạo thành một thế giới khổ đau của muôn loài sanh linh trên hành tinh này. Quán 12 nhân duyên này để phá tan cái thế giới đau khổ của chúng sanh. Nói chung và nói riêng là diệt lậu hoặc của con người trong giáo án đường lối tu tập của Đạo Phật. Chúng tôi đã giảng trạch đầy đủ ở đây, xin giảng đi vào thực hành ngắn gọn, nhưng sẽ giúp cho chúng ta biết được lộ trình đi đúng vào quỹ đạo giải thoát của Đạo Phật qua 12 duyên này. Ở đây chúng tôi xin nhắc nhở thêm, trong 12 nhân duyên, vô minh là duyên thứ nhất. Vậy muốn phá vô minh thì phải có minh, muốn có minh thì phải đi ngõ nào vào đây. Nếu lấy sự học làm minh thì đó là sở tri chướng, mà sở tri chướng thì không thể nào là minh được. Nếu lấy chỗ thiền định để phát triển trí tuệ làm minh thì đó là không đúng. Vì tâm chưa ly dục ly ác pháp làm sao có thiền định được. Còn nếu ức chế tâm để hết vọng tưởng, gọi đó là thiền định thì sai. Đó chẳng qua chỉ là một trạng thái ức chế ý thức, ngưng hoạt động để tưởng thức hoạt động và sự phát triển hiểu biết. Do ức chế đó gọi là tưởng tuệ. Tưởng tuệ không thể nào gọi là minh được. Trong kinh Sonananda, Đức Phật đã xác định trí tuệ rất rõ ràng. Trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là trí tuệ ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Lời dạy trên đây rất rõ ràng. Trí tuệ là giới luật là trí tuệ. Vậy chúng ta chọn giới luật làm trí tuệ. Chọn giới luật làm trí tuệ tức là chọn đời sống phạm hạnh. Chọn đời sống phạm hạnh thì phải buông xả tất cả. Buông xả tất cả thì duyên sanh không còn. Duyên sanh không còn thì duyên hữu diệt. Duyên hữu diệt thì duyên thủ diệt. Duyên thủ diệt thì duyên ái diệt. Duyên ái diệt thì duyên thọ diệt. Duyên thọ diệt thì duyên xúc diệt. Duyên xúc diệt thì duyên lục nhập diệt. Duyên lục nhập diệt thì duyên sanh sắc diệt. Duyên danh sắc diệt thì duyên thức diệt. Duyên thức diệt thì duyên hành diệt. Duyên hành diệt thì duyên vô minh diệt. Duyên vô minh diệt thì minh sanh. Như vậy, muốn có minh thì chúng ta bắt đầu vào giới luật, sống đúng giới luật, chứ không thể ngồi giới luật đi tìm minh mà có được. Cho nên đi tìm minh bằng sự học, bằng thiền định thì không thể có được. Nhờ có minh mà chúng ta nhập được chánh định. Nhờ có chánh định chúng ta mới thực hiện được tâm minh. Nhờ có tâm minh chúng ta mới quét sạch lậu hoặc. Do đó mới gọi là định vô lậu câu hữu thập nhị nhân duyên. Trích trong Đường Về Sư Phật, tập 2, trang 123 đến 267. Diệu tâm hỏi đạo: tu định vô lậu trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp như thế nào? Hỏi: Kính bạch thầy, khi tu định vô lậu phải dùng tâm tư duy quán xét bốn chỗ thân thọ tâm pháp, xin thầy dạy rõ hơn về cách hành. Đáp: Muốn tu tập định vô lậu, ở đây thầy chỉ thẳng không giải thích lòng vòng. Bắt đầu vào tu, con ngồi kiết già hoặc ngồi bán già, hoặc ngồi trên ghế thường, hoặc đi kinh hành, hoặc làm mọi việc. Tuy đi đứng nằm ngồi hoặc làm mọi việc, con nên để ý bốn chỗ thân thọ tâm và pháp của con. Nếu trên bốn chỗ này có xảy ra chướng ngại pháp thì con nên quán xét chướng ngại pháp đó mà đẩy lui ra khỏi bốn chỗ này. Khi chướng ngại pháp đã được đẩy lui ra khỏi thì ngay đó thân tâm con được giải thoát. Thân tâm con được giải thoát tức là vô lậu. Vô lậu tức là thân tâm con thanh thản, an lạc và vô sự. Tu định vô lậu tức là quán xét như thế nào để cho lòng ham muốn và các ác pháp lìa xa khỏi thân tâm của con, khiến cho tâm hồn con không còn phiền não đau khổ nữa. Cách tu hành dễ nhất của nó như thầy đã dạy ở trên, ví dụ ngồi quan sát trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Một, thấy thân yên lặng thanh thản an lạc và vô sự. Hai, thấy tâm yên lặng thanh thản an lạc và vô sự. Ba, thấy thọ yên lặng thanh thản an lạc và vô sự. Bốn, thấy pháp yên lặng thanh thản an lạc và vô sự. Cảm giác trên bốn chỗ này thấy rõ như vậy thì cứ để tự nhiên cho nó, có nghĩa là để cho nó tự nhiên thanh thản an lạc và vô sự. Đó là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm vô lậu. Còn nếu tâm cảm thấy, thứ nhất, trên thân thọ có pháp ác đến, nghĩa là con có cảm giác như đau, nhức, ngứa, mỏi, mệt, tê, nóng, rát trên thân, vân vân, thì con nên quán xét và đẩy lui nó ra khỏi thân con. Vậy đẩy lui bằng cách nào? Khi con ngồi kiết già, chân bị tê, đau nhức hay nóng, con đẩy lui chướng ngại pháp đó, thì con hãy đứng dậy đi kinh hành tức khắc, đau tê nhất được đẩy lui. Tức là con trở về trạng thái thân tâm thanh thản an lạc và vô sự. Hai, trên tâm thọ có ác pháp đến, nghĩa là trong tâm con có một niệm khởi. Niệm khởi ấy đem đến cho con một sự phiền não, một sự lo lắng, một sự buồn khổ vân vân, cho đến một niệm tào lao chẳng ích lợi gì. Tuy nó không làm cho tâm con buồn khổ phiền não, nhưng nó cũng làm cho tâm con mất thanh thản an lạc và vô sự. Vì vậy con cần phải đẩy lui tất cả để tâm con trở về trạng thái thanh thản an lạc và vô sự, thì nó mới đúng cách thức tu tập. Ở đây con phải hiểu có nghĩa là con tu tập đẩy lui như thế nào mà tâm con tự nhiên không phóng dật. Tâm con tự nhiên không phóng dật là con đã đi hết 2/3 đường của đạo giải thoát. 3. Trên pháp thọ có ác pháp đến, có nghĩa là con đang sống một mình và đang quan sát thân thọ tâm và pháp của con, thì có một người bạn đến nói chuyện, đó là ác pháp đến với con, khiến con mất đi trạng thái thanh thản an lạc và vô sự. Nếu con thích nói chuyện với người bạn đó, hoặc con tùy thuận nói chuyện để khỏi mất lòng bạn bè, thì trong cuộc đời tu hành của con mà con không quyết tâm đẩy lui các chướng ngại pháp đó, thì dù con có tu ngàn đời muôn kiếp cũng chẳng bao giờ giải thoát được. Vì đó là duyên để tâm con phóng dật, mà tâm còn phóng dật thì chẳng bao giờ hết lậu hoặc. Tâm không hết lậu hoặc thì làm sao tâm hết tham sân si được? Tâm không hết tham sân si thì làm sao có thiền định được? 4. Thọ thân, thọ tâm, thọ pháp. Như thân thọ tâm pháp ở trên đã dạy, đều có ác pháp đến xâm chiếm vào thì con cũng quán xét đẩy lui. thì tâm con luôn luôn sống trong thanh thản, an lạc và vô sự. Tóm lại, chỉ có hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, lúc nào, thời gian nào đều quan sát trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp mà đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó. Khi nào chướng ngại pháp không còn là con có thành tựu viên mãn sự tu hành của con. Tích trong Đường Về Sư Phật, tập 9, trang 236 đến 240. Tâm thanh hỏi đạo, đặt niệm quán như thế nào? Hỏi: Kính thưa Thầy, khi tu định vô lậu, con muốn tư duy quan sát một niệm, thì đặt niệm đó ra trước mặt để tu, vì đặt niệm đó ra trước mặt để tu là như thế nào? Con chưa hiểu, nhưng có ý kiến nói là định quan sát cái gì thì mình nghĩ nó ở trong đầu, nhưng có ý kiến bảo là viết niệm đó ra giấy, rồi đặt ở trước mặt mình để quan sát. Kính thưa Thầy, theo con nghĩ tu về niệm gì thì con nghĩ nó ở trong đầu, con để con tư duy quan sát. Vậy các ý kiến trên, cái nào đúng, cái nào sai, chúng con mong Thầy dạy bảo để chúng con thống nhất tu hành cho đúng pháp môn của Thầy. Đáp: Khi tu định vô lậu, muốn quán một đề tài thiền quán nào đó thì phải đưa đề tài đó ra để tư duy quán xét. Đề tài đó đưa ra trên trang giấy hay đưa ra trong đầu? Ví dụ, đưa ra một đề tài quán thân bất tịnh thì bắt đầu chúng ta quan sát thân của chúng ta từ đầu đến chân, có nghĩa là chúng ta ngầm suy tư, tư duy, suy nghĩ trong đầu như một người học trò suy nghĩ để làm một bài luận văn. Thì ông thầy giáo cho đề tài rồi chúng ta cứ theo đề bài suy luận ra. Thì đề bài của một bài luận văn là đề tài thiền quán tư duy quán xét của định vô lậu. Như vậy, hai ý kiến trên các con áp dụng đều tốt, nhưng đưa đề tài thiền quán ra giấy là rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Nhờ các con đưa ra giấy mà sự tu tập chín chắn hơn và sâu sắc hơn trong thiền quán vô lậu. Còn đề tài đưa ra trong đầu thì không chín chắn hơn. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta tư duy một lúc thì lại có một niệm khác khởi lên. Niệm khác ấy làm cho mất nguồn tư duy của đề tài thiền quán mà chúng ta tư duy. Và như vậy chúng ta cứ tưởng mình đã quán xong, nhưng không ngờ chúng ta quán đề tài thiền quán ấy chưa xong. Và như vậy sự tư duy quán xét không sâu sắc. Quán xét không sâu sắc thì lậu hoặc không đẩy lui được. Lậu hoặc không đẩy lui được thì đó là chúng ta ức chế tâm. Cho nên coi chừng tu pháp của Phật mà thành ra pháp của ngoại đạo. Thầy góp ý với các con, khi có một niệm khởi trong đầu, các con lấy bút ghi ngay niệm đó, rồi tư duy quán xét niệm đó. Nếu các con tu tập như vậy rất là thành tựu. Nhưng các con đừng sợ mất công, vì sợ mất công là sự tu tập không kết quả. Trích trong Đường Về Sư Phật, tập 4, trang 211 đến 213. Chúng ta lại tiếp tục nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng về định vô lậu. Bây giờ quý thầy đã niệm Phật xong, hãy nghe nối tiếp bài học hôm qua. Hôm qua thầy đã giảng đến câu định mà tu tập, nhưng nó không có rõ ràng và cụ thể. Đây thầy nói để cho các con thấy cái tu tập cái định nào thì nó phải ra cái định ấy, nó rõ ràng lắm. Thứ nhất là cái định sáng suốt, cái định mà giữ cái tâm thanh thản của mình để cho chúng ta ở trong cái trạng thái thanh thản đó, mà chúng ta biết rằng lúc bây giờ tâm của chúng ta đã vô lậu, đã ly dục ly ác pháp chưa, nó được thanh thản như thế nào. Thì cái kết quả mà đầu tiên của cái người tu thiền định của đạo Phật, theo đạo Phật á, thì cái mục đích của nó mà chúng ta giữ gìn cái giới hạnh, ăn ngày một bữa, sống mà ít ngủ, độc cư không nói chuyện, hoặc là

Nhưng mà tụi con thấy cái điều này khó. Khi cầm giấy viết á, cầm giấy rồi viết, ví dụ như bây giờ con có một niềm lo, ví dụ con lo về đứa con nó đang đau ốm như thế, thì con đi lấy giấy viết ra con ngồi để mà con chuẩn bị làm cái bài luận bàn về cái đề bài đó. Dạ, cái đề bài đó để con xóa cái điểm đó. Nhưng mà cái này là khó, là không thể tập trung được. Thật sự ra bây giờ thầy nói gì con thấy nè, khi bây giờ cái đề tài nó hiện ra, bây giờ một đứa con bệnh đau, bắt đầu bây giờ mình làm cái bài luận nói về cái bệnh, cái bệnh của đứa con mà, thì đó là cái bắt đầu, đó là mình bắt đầu quán đó, tư duy đó. Bây giờ mình tư duy, mình phải suy nghĩ để cho cái tâm của mình nó không còn lo cho đứa con của mình nữa. Trước tiên là mình quán nhân quả, đây là nhân quả, con mình sinh ra đây là do cái nhân quả mà nó gặp mình. Một là mình nợ nó, hai là nó nợ mình. Vậy thì bây giờ mình lo cho nó, tức là mình đang nợ nó. Vậy thì mình phải chuyển cái tâm lo này đi. Bây giờ cái phận sự mình đối với nó là bổn phận cha mẹ, thì mình phải làm hết bổn phận của cha mẹ. Bây giờ nó đang nghèo, bây giờ mình gửi tiền ra cho nó uống thuốc, chứ không phải lo cho nó sợ nó chết, nó mất được con rồi. Mà nó có chết hay sống thì đó là nhân quả của nó rồi. Đó là cái luận của bài văn này ấy, để cho nó giải được cái ích lợi cho cái tâm của mình. Đừng có lo, mà cái trách nhiệm bổn phận thì mình làm. Con hiểu chỗ đó. Chứ mình vừa làm bổn phận trách nhiệm mà cái tâm nó lại lo, nó sợ thằng con này không biết uống thuốc nó hết là không để nó chết, thì nó mất đứa con mình, nó nghe đau khổ quá. Con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ cái mà lo mà nó sống chết thì nó không còn lo nữa, mà nó lo sao bây giờ trả cái nhân quả, thì bắt đầu bây giờ mình gửi tiền cho nó, rồi dạy cho nó phải đi bác sĩ này, bác sĩ này, nhà thương này thì mới sẽ trị hết cái bệnh này, chứ mày đừng có đi điên mà nó hết tiền đó. Vậy thì rồi thôi, rồi tâm mình nó an ổn. Nó là cách thức để mày nhìn cái nhân quả. Còn nếu mà không á, nó vừa là lo hao tiền tốn của cho nó, mà lại còn vừa mà sợ nó chết, sợ nó này kia nó đủ thứ, nó làm cho mình bất an. Cho nên những cái vấn đề mà giải quyết đó là vấn đề chuyển nhân quả trong tâm của mình chứ.